Tận thế nhạc viên, chương 1503, liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Elizabeth lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, nàng ý thức được chính mình thân thể ngay tại sàn sạt, nhanh chóng xẹt qua sàn nhà. Tại đầu óc đều phảng phất nhanh muốn tùng thoát kịch liệt đau nhức bên trong. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, một bên đưa tay bắt loạn, một bên ngẩng đầu lên. Nàng giờ phút này nằm ngửa trên đất, chân phải bị một cái cao cỡ nửa người cái bóng chộp trong tay, kéo nàng một đường hướng phía trước, lại dùng lực một cái chớp mắt, tầm mắt rõ ràng hơn, hiện ra cái kia búp bê câu đến cao cao màu đỏ bờ môi. Nó kia hai cái không có đầu ngón tay gắt gao vòng tại cổ chân của nàng trên, cũng không quay đầu lại về sau bay ngược. Elizabeth giãy giụa mấy lần giãy giụa mà không thoát. Một bên đầu, phát hiện búp bê là hướng về ghế sofa cấp tốc lui lại. Đen thẫm ghế sofa phía dưới giống một đầu không thấu ánh sáng vực sâu, lẳng lặng chờ đợi nàng bị kéo vào. Nàng muốn gọi cứu mạng, cổ họng bên trong lại như thiêu như đốt, phảng phất khô nứt thành từng mảnh khối vụn, đem ý đồ lao ra thanh âm đều đánh nát. Nàng không biết vừa rồi trên đầu đau xót lúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là tuyệt không thể bị kéo vào phía dưới ghế salon đi. Nên có thứ gì lóe vào mí mắt thời điểm. Elizabeth khẽ vươn tay nắm chặt khối kia rủ xuống vải vóc. Bị nàng như vậy kéo một cái, nương theo xôn xao một thanh âm vang lên. Một cái nguyên bản đặt ở vải vóc thượng vật nặng đập xuống, tại nàng đầu bên cạnh phá toái, vẩy ra khởi một mảnh miếng thủy tinh. Kia là nàng làm biểu hiện ra dùng quầy thủy tinh, đồng dạng mặc đồ đỏ dày búp bê theo thủy tinh trong bay ra, xa xa rơi tại cửa ra vào. Elizabeth dưới sự kinh hãi, hướng chính mình chân cổ tay nơi nhìn một cái, cùng một cái khác búp bê hai con mắt đối mặt. Trần tiểu thư, nàng hướng búp bê khàn giọng kêu một tiếng, thấp đủ cho đại khái chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Kia búp bê một trận. Elizabeth nhân cơ hội này, duỗi ra trường trường một đầu chân trái, một chân liền đá vào kia búp bê trên đầu. Nó vải vóc làm mềm mại đầu nhất thời hướng bên kia cúi xuống đi gần như 90 độ. Hai cái bao vải đồng dạng tay cũng theo cổ chân của nàng tiểu tùng mở một chút. Elizabeth tay phải thừa cơ ngồi trên mặt đất quét qua. Tại nàng đột nhiên xoay người ngồi dậy lúc, đem trên tay khối kia mảnh kiếng bể hung hăng đâm vào búp bê mặt trong. Nàng cảm giác được chân phải trên cổ chân lực đạo triệt để buông lỏng ra, vội vàng luống cuống tay chân bò lên. Tại nàng dư quang trong, kia búp bê vải vóc đầu đằng bắn về tại chỗ. Nàng không dám nhìn nhiều, không để ý tới cánh tay trên đùi đều bị thủy tinh hoa đến vết máu loang lổ, vội vàng hướng phía cửa vọt tới. Một cái kéo cửa ra, mau tới người. Elizabeth lảo đảo lao ra ngoài cửa, thậm chí không biết đến tột cùng có người hay không nghe thấy tiếng kêu của nàng. Nàng hô hai tiếng quay đầu hướng về cửa bên trong phái vừa nhìn, da đầu đều nổ tung. Kia búp bê không thấy. Người thế nào? Số 6 chung cư cửa mở. Pinker thò đầu ra vừa nhìn, vội vàng đi tới. Người chảy máu. Làm sao tới hết lần này tới lần khác là hài tử? Elizabeth không dám do dự, kéo lại hắn, nhìn chằm chằm chính mình chung cư cửa, chậm rãi lui về sau. Nàng chung cư cửa nửa mở, tia sáng u ám u, thấy không rõ phía sau cửa phải chăng còn đứng người. Số 6 chung cư cửa đột nhiên bị người lấy đại lực một cái kéo ra. Pinker nãi nãi kia trương nặng nề mặt từ sau cửa thoáng cái nhào ra tới, đụng ngã Elizabeth. Đừng nghĩ mang ta đi tôn tử. Nàng tựa hồ cảm thấy Elizabeth bị đụng ngã trên mặt đất còn chưa đủ, dùng sức đem cái sau hướng đầu bậc thang phương hướng xô đẩy, mơ mơ hồ hồ mắng, đem cháu của ta trả lại cho ta. Chờ một chút, Pinker vội vàng chen đến giữa hai người, còn bị đánh bà nội khỏe mấy lần, kêu lên, nàng không phải muốn dẫn ta đi. Pinker nãi nãi thở phì phò dừng tay lại. Elizabeth hiện tại nào có công phu cùng nàng tức giận, vội vàng đứng lên hướng nhà trọ của mình nhìn lại lúc, lại như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Kia búp bê tựa hồ sẽ không đuổi tới bên ngoài. Nàng ổn liễu ổn thần. Nghe phía sau, tầng dưới lần lượt có các bạn hàng xóm mở cửa thanh âm. Lúc này mới lại cảm thấy chính mình như là trở lại đến người bình thường thế trong. Như thế nào làm, người như thế nào một thân máu. Quan tiên sinh lại đến gần nhất. Rất nhanh liền chạy tới mấy người bên cạnh. Hỏi, Elizabeth hai tay vẫn cứ đang run rẩy. Trần Tiểu Thư cùng Jessica, lúc này cũng đều từ trên thang lầu lộ ra đầu. Tựa hồ cũng bị dáng dấp của nàng giật nảy mình. Ta, nàng dùng sức nhắm lại hai mắt. Một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng xem rõ ràng. Tòa nhà này trong, có một cái không thuộc về loài người đồ vật. À, quan tiên sinh giơ lên lông mày. Người đang nói cái gì đâu? Người làm nàng nói. Thấy đánh gãy hắn cư nhiên là Trần Tiểu Thư. Mấy người tựa hồ cũng không khỏi sững sờ. Elizabeth lại không nghĩ nói. Nàng biết nói thật nghe sẽ có nhiều hoang đường. Nàng không muốn để cho chính mình thật vất vả tạo dựng lên uy tín chạy mất hết. Ngoại trừ tinh thần không bình thường Yến Hoàng ngẫu nhiên thoáng nhìn qua một đôi không tồn tại chân bên ngoài. Nàng đến nay không có phát hiện đừng bất luận kẻ nào có thể trông thấy vật kia. Nếu như nàng không phải cũng giống Yến Hoàng đồng dạng điên rồi. Kia nàng chính là thật có trông thấy linh dị chi vật năng lực. Nàng chảy thật là nhiều máu a, Pinker thì thào nói. Nên có người ngoài tại thời điểm, hắn liền sẽ biểu hiện được càng phù hợp tuổi của hắn. Ngươi về nhà trước băng bó một chút đi. Jessica cá tính quan tâm, còn nhắc nhở, cấp cho vết thương trừ độc úp. Elizabeth lắc đầu, đừng nói trong nhà nàng không có cho vết thương trừ độc dược. Cho dù có, nàng cũng không nghĩ trở về cầm. Ta không có, ta đi tìm A Hắc hỏi một chút đi. Nàng đang sợ hãi rút đi về sau, liền nghĩ tới chính mình nhiệm vụ. Nàng còn phải đi tìm Yến Hoàng. Miếng thủy tinh vạch ra vết thương thật sâu nhàn nhạt, nóng bỏng thiêu đốt lấy làn da. Elizabeth xuống lầu lúc, theo mỗi một cái động tác, đều cảm giác được chính mình như là tại lần lượt mặt đất mở thịt bong. Trần Tiểu Thư có lẽ là bởi vì muốn cầu cạnh nàng, chủ động đi tới, đỡ lấy nàng làn da hoàn hảo địa phương. Nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Pinker đứng tại chỗ nhìn nàng một hồi lâu, mới lại bị nãi nãi một lần nữa kéo về gian phòng. Hai người chậm rãi chuyển đến số 4 chung cư. Lại là nhấn chuông cửa, lại là gõ cửa gọi người. Kém chút đem cả tòa lâu hàng xóm đều lần nữa kêu đi ra. Nhưng như cũ không có người đến quản môn. Một màn này có thể thực sự quá quen thuộc. Elizabeth nuốt một chút nước bọt. Ngay tại mấy mươi phút trước đó, nàng cũng là như vậy đứng tại ái bích chung cư cửa ra vào, chờ đợi người ở bên trong mở ra cửa. Ta cảm thấy bên trong có một loại bất tường khí tức, coi như đến lúc này, nàng vẫn cứ không quên muốn tiếp tục tranh thủ Trần Tiểu Thư tín nhiệm. Không rõ, Trần Tiểu Thư treo lên lông mày, tựa hồ có màu máu lóe lên đi. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, chịu đựng đau xót nói, ta có thể cảm giác được. Trần Tiểu Thư không có vội vã đối nàng khịt mũi coi thường, do dự một chút, buông lỏng ra nàng cánh tay. Người tại chỗ này đợi, ta vào xem. Làm cửa mở ra thời điểm, Elizabeth không cùng đi vào. Kia cổ xông vào mũi nồng đậm mùi máu tươi, đã đủ để chứng thực nàng suy đoán. Nửa ngày, sắc mặt trắng xanh Trần Tiểu Thư mới một lần nữa đi trở về. Hắc Bằng chết rồi, nàng chậm rãi nói, toàn bộ đầu đều bị áp nát. Thật xin lỗi đại gia, ta lâm thời có việc ra cửa một chuyến, vừa mới gấp trở về. Tấu chương xong, cách chương.